ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, có thể cho ta hút một ngụm sao? Thẩm Miên làm Hạ Tình cùng chính mình trụ một phòng. Đương nhiên không phải xuất phát từ nhiệt tình, Thẩm Miên tuy rằng cảm thấy Hạ Tình là cái phiền toái. Bất quá nhìn ra được tới, Hạ Tình đối Dục Ấu Viện không có ác ý. Huống hồ như vậy tiểu nhân Dục Ấu Viện cũng không có gì đáng giá người tính kế. Làm Hạ Tình cùng chính mình trụ một phòng chỉ là bởi vì Dục Ấu Viện không có đệ tam trương giường, nguyên bản mặt khác long nhãi con ngủ ấu long giường đều bị nguyên chủ bán. Thay đổi một hộp dinh dưỡng tề, Hạ Tình thượng thân trần trụi. Khom lưng cầm lấy trên giường áo trên. Eo sườn banh ra cơ bắp đường cong phá lệ tiên minh, quần áo là Thẩm Miên ở trên Tinh Võng Hiện mua. Một giờ không đến liền đưa đến Dục Ấu Viện. Thực vừa người, Thẩm Miên ôm cánh tay xem hắn mặc quần áo. Tổng cộng 135 tinh tệ. Liên hệ đến bằng hữu nhớ rõ trả ta, cố ý vô tình hướng Thẩm Miên triển lộ tốt đẹp thân thể Hạ Tình. Ngoặc kép, Nga, Thẩm Miên mở ra shop online hậu trường. Sửng sốt. 500 phiến lá cây cư nhiên đều bị một người chụp xong rồi. Người mua địa chỉ biểu hiện liền ở Thủy Đô Tinh. Hy vọng Thẩm Miên có thể mau chóng giao hàng. Thẩm Miên hồi phục đối phương hôm nay giao hàng. Liền đem trí não ném cho Hạ Tình. Cầm đi liên hệ ngươi bằng hữu đi. Ta muốn đi xuống làm chút chuyện. Người nếu là cảm thấy chịu đựng không nổi liền cùng lại đây. Hạ Tình đánh giá một chút. Đại khái có thể kiên trì cái 10 tới phút. Ta trong chốc lát đi xuống cho ngươi hỗ trợ, Thẩm Miên ừ một tiếng. Đi ra ngoài vì khách hàng chuẩn bị long phí thảo lá cây, Hạ Tình sườn mặt nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, cho đến tới hậu viện. Lúc này mới gạt ra một cái trí não ID, không có lựa chọn thực tế ảo hình chiếu, mà là trò chuyện kia đầu truyền đến lãnh túc thanh âm. Ngài hảo, xin hỏi ngài là... Là ta, Hạ Tình đẩy ra ký túc xá cửa sổ. Đối diện Dục Ấu Viện hậu viện vườn rau. Tuổi trẻ viện trưởng bên người di động tinh vân giống nhau dị năng ước số, lão đại. Ngươi ở đâu đâu? Bên này tìm ngươi tìm điên rồi. Hạ Tình đánh gãy hắn. Đình đình đình, ngươi trước đừng động nhiều như vậy. Ngươi chờ lát nữa phóng cái tin tức đi ra ngoài. Liền nói ta ở dưỡng thương. Khác đều đừng ra bên ngoài nói, kia đầu nam nhân thanh âm nháy mắt căng thẳng. Thật bị thương, người bị thương thế nào? Hiện tại ở bệnh viện sao? Hạ Tình, không bị thương, vẫn là phía trước lão vấn đề. Ta muốn quá đoạn thời gian mới có thể trở về. Ta đợi lát nữa cho ngươi một cái địa chỉ. Ngươi gửi một đài trí não lại đây, nam nhân. Không phải đâu, ngươi lại bắt đầu thiểu năng trí tuệ. Hạ Tình. Ngươi có phải hay không ra ngứa tưởng đổi lân? Cái gì kêu lại thiểu năng trí tuệ, hắn ở thành niên phía trước chịu quá trọng thương. Từ nay về sau liền thường xuyên xuất hiện phản hồi tuổi nhỏ trạng thái tình huống. Tuy rằng không đến mức không thể tự gánh vác, nhưng chỉ số thông minh cơ bản lui về tuổi nhỏ. Thật giống như bình thường trạng huống hạ hắn sẽ không bắt bẻ dinh dưỡng tề. Phát bệnh thời điểm liền sẽ, long tộc chủng tộc rất nhiều. Các chủng tộc bí mật liền chính mình đều làm không rõ ràng lắm. Hạ Tình chủng tộc bản thân liền thưa thớt đặc thù. Càng không ai làm đến hiểu hắn là như thế nào sẽ có cái này tật xấu. Hạ Tình. Chờ ta quá đoạn thời gian không thành vấn đề liền đi trở về. Nắm chặt điểm đem trí não cho ta gửi lại đây. Còn có, người gần nhất phóng nghỉ đông ta biết. Đừng hướng nơi này tới, gì không biết còn tưởng rằng ngươi ngủ đến cái nào tiểu tình nhân trên. Giường đi, ngươi cũng chính là ỷ vào nhậm chức quân bộ. Dân chúng không lòng nhận thức ngươi. Bằng không ngươi mắc lỗi cũng chỉ có thể trở về đợi. Hạ Tình nghe được lời này liền đau đầu. Vội vàng ấn đoạn trò chuyện. Bỗng nhiên nghe được cách vách truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó ký túc xá môn bị gõ vang. Thăm tiến một cái kim màu xanh lục đầu to. Viện trưởng, ngươi là ai? Tiệp An bái môn. Ánh mắt ở chạm đến Hạ Tình thời điểm bỗng nhiên cảnh giác lên. Hạ Tình đi qua đi. Ta là ngươi viện trưởng bằng hữu. Tiệp An là cái đứa nhỏ ngốc. Lập tức liền tin. Ngửa đầu hỏi hắn. Thúc thúc ngươi hảo. Ta kêu Tiệp An. Người biết viện trưởng ở nơi nào sao? Ta có điểm đồ vật tưởng cho hắn. Tiệp An trong tay cầm một con cái túi nhỏ. Bên trong nặng trĩu. Không biết phóng cái gì. Hạ Tình cảm giác một chút. Thẩm Miên cho hắn dị năng thành không được bao lâu. Vừa lúc mang Tiệp An đi tìm Thẩm Miên. Đi. Mang người đi tìm người viện trưởng. Hắn thân cao chân dài. Nện bước đại hơn nữa mau. Tiệp An bước chân ngắn nhỏ cố hết sức mà theo ở phía sau. Hạ Tình xuống lầu thời điểm mới phát hiện. Tiệp An không theo kịp. Ngừng ở tại chỗ đợi trong chốc lát. Khom lưng dắt Tiệp An tay. Đi thôi. Tiệp An cái đuôi chậm rãi nhếch lên tới. Cái đuôi tiêm sung sướng đến tả hữu lay động này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy nắm tay, dục ấu. Viện hậu viện, Thẩm Miên đã trích xong 500 phiến lá cây. Lô hàng ở ba cái lâm thời tìm ra hộp giấy. Hộp giấy vẫn là từ chính mình trong không gian tìm ra, Thẩm Miên nguyên bản không gian đã có thể mở ra. Đáng tiếc chính là, dị năng ở chuyển rời đến thân thể mới quá trình. Không gian co rút lại dẫn tới đại lượng đồ vật bị cắn nát thành bột phấn. Không biết đi chỗ nào đương PM2.5 đi. Chỉ còn lại có một ít có thể không đồ vật. Nghe được Long Nhãi con tiếng bước chân. Thẩm Miên đứng dậy, ngủ ngon sao? Xoay người thấy Tiệp An bị Hạ Tình nắm đi tới. Thẩm Miên sửng sốt, Tiệp An giơ trong tay túi chạy đến Thẩm Miên trước mặt. Ta tinh thứ rớt một khối, Tiệp An giơ lên. Túi. Lại có thể bán, Hạ Tình. Ngoặc kép, Thẩm Miên không tính toán lại động Tiệp An tinh thứ vốn dĩ bán ra bảo thạch long tinh thứ vậy. Chính là rơi vào đường cùng hành động. Hiện tại dục ấu viện có ổn định kinh tế nơi phát ra. Tiệp An đồ vật đương nhiên liền không thích hợp lại động bảo thạch long đối chính mình vậy cùng. Tinh thứ thực để ý. Cũng chính là Tiệp An từ nhỏ thoát ly bình thường bảo thạch long gia đình. Hơn nữa nghèo long ra hài tử sớm đương ra, không bán ăn không được cơm, cho nên mới sẽ đồng ý lấy ra đi bán. Thẩm Miên nhìn phía Tiệp An tiểu biên độ cao tần suất ném động. Cái đuôi tiêm, về sau mấy thứ này, Tiệp An phải hảo hảo thu hồi đến đây đi. Tiệp An cái đuôi đình chỉ đong đưa. Vì cái gì? Tiệp An vô dụng sao? Thẩm Miên biểu tình dần dần chỗ trống. Không, Tiệp An một con chảo chảo dắt lấy Thẩm Miên tay. Trong ánh mắt nhanh chóng mông một tầng thủy quang. Ta có thể hỗ trợ. Viện trưởng đừng đem ta tiễn đi. Ta tưởng lưu tại dục ấu viện. Ta về sau đi học cũng sẽ chính mình phó học phí. Thẩm Miên trước nay không mang quá nhãi con. Hắn ở mặt thế căn cứ. Chỉ phụ trách thủ thành săn thú. Thuận tiện đảm đương hình người máy bay vận tải. Hắn cũng không biết như thế nào hống một cái hài tử. Thẩm Miên uốn gối ngồi xổm Tiệp An trước mặt. Tự hỏi nên như thế nào an ủi Tiệp An. Hắn vốn dĩ liền không tốt lời nói. Mở miệng phần lớn là tìm việc hoặc là khiêu khích. Hiện tại đối mặt hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu long nhãi con. Thẩm Miên hoàn toàn từ nghèo, đừng khóc. Thẩm Miên đối tiểu long nhãi con nước mắt bó tay không. Biện pháp, thậm chí cảm thấy chính mình quả thực tội không thể thứ. Tiệp An còn tưởng rằng chính mình nhận. Người phiền, chạy nhanh nghẹn lại nước mắt. Còn gấp đến độ đánh cái khóc cách Thẩm Miên. Ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ, tiến đến Tiệp An trước mặt. Hôn hôn bảo thạch long trơn bóng đại não môn, Tiệp An. Ngoặc kép chấm than, Hạ Tình nén cười, cũng đi theo ngồi xổm xuống. Tận lực cùng Tiệp An nhìn thẳng. Người viện trưởng ý tứ là, về sau dục ấu viện liền có ổn định kinh tế nơi phát ra. Người có thể hảo hảo giữ lại chính mình đồ vật, đúng không? Thẩm Miên, Tiệp An lung tung ở trên mặt xoa nhẹ một phen. Thật vậy chăng? Thẩm Miên gật đầu. Thế tiểu long nhãi con lau mặt. Nhân loại làn da ấm áp mềm mại. Tiệp An vội vàng ôm lấy Thẩm Miên thủ đoạn. Phảng phất như vậy mới có thể bắt được một chút cảm giác an toàn. Đại bảo thạch giống nhau Tiệp An. Dán ở trên người. Thẩm Miên nhéo hộp tay hơi hơi dùng sức hắn thực thích như vậy tiếp xúc. Mà thế mang đến lâu lắm. Hắn thiếu chút nữa đã quên cùng mặt khác sinh vật dựa sát vào nhau cảm giác. Thẩm Miên treo Tiệp An. Đứng lên, đi thôi, chúng ta đi cấp khách hàng giao hàng. Hạ Tình sấn hắn đứng dậy. Vội vàng vươn tay hướng Thẩm Miên trên cổ tay một đáp. Biểu tình quan tâm, tới tới tới, Tiệp An như vậy trọng một con long. Ta đỡ ngươi, Tiệp An hiểu chuyện mà buông ra tay. Ta đây không treo, Thẩm Miên cánh tay một nhẹ. Lạnh băng tiểu cục cưng đã đứng ở bên cạnh. Dựa gần hắn liền thừa Hạ Tình. Thẩm Miên đối với Hạ Tình chậm rãi nhăn lại mi, Hạ Tình ho nhẹ một tiếng. Ngoạc kép, hảo đi ta muốn chịu đựng không nổi. Có thể cho hút một ngụm sao? Thẩm Miên nắm Hạ Tình thủ đoạn. Cho hắn một chút dị năng. Bảo đảm Hạ Tình có thể bảo trì nhân cách hóa trạng thái. Tiệp An ngửa đầu hỏi Hạ Tình. Thúc thúc, ngươi cái này có phải hay không bọn họ nói hút ngươi? Hạ Tình nhẫn cười. Đúng đúng đúng. Viện trưởng siêu đáng yêu. Hút người có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Tâm tình sung sướng. Người có hút long. Long tự nhiên liền có hút người. Đặc biệt đối với Hạ Tình như vậy siêu đại thể hình long tộc tới nói. Nhân loại càng là hoàn mỹ phù hợp chủng tộc thẩm mỹ. Đơn giản tới nói. Chính là thực manh. Làn da mềm mại thực manh. Hơi cao nhiệt độ cơ thể thực manh. Nhỏ nhỏ một con cũng thực manh, siêu đáng yêu. Thẩm viện trưởng ngón tay dùng sức. Hạ Tình hít hà một hơi, vội vàng nhận túng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Thẩm Miên thu hồi tay. Hắn lớn lên bạch, ngũ quan lại có điểm lạnh như băng tuyển tú. Nhìn qua chính là cái có điểm ngạo khí đại nam sinh. Trên thực tế tay kính lại đại đến muốn mệnh. Hạ Tình hoạt động xuống tay cổ tay. Nội tâm thổn thức. May hắn là cái da dày thịt béo long. Này muốn thay đổi tay nhỏ chân nhỏ mộng huyễn long. Trực tiếp phải gãy xương, bạo lực manh vật. Hút không dậy nổi, hút không dậy nổi. Thủy đô tinh trung tâm thành thị tân chuyển đến liệt diễm long thu được cùng tinh cầu đưa tới chuyển. Phát nhanh, này lại thứ gì? Táo bạo liệt diễm long đang ở thu thập tân gia. Tiếp thu đến chuyển phát nhanh thời điểm tóc ti đều ở bốc hỏa, nhân viên chuyển phát nhanh là nhân. Cách hóa trạng thái nhung long thuộc kim miệng long chủng, lớn lên trắng nõn tú khí, chỉ tới liệt diễm long ngực cao, run run dày dày đưa ra chuyển phát nhanh hộp, là ngài cùng tinh cầu chuyển phát nhanh, thỉnh ngài, tiến hành nghiệm thu, QAQ, ban đầu long tộc cũng là dùng trí năng người máy thay thế được long tộc làm chút đơn giản công. Tác, nhưng đương đế đô tinh một năm nội hư hao ngàn vạn đài chuyển phát nhanh người máy lúc sau. Lúc này mới một lần nữa bắt đầu dùng chuyển phát nhanh phục vụ, liệt diễm long cầm lấy hộp nhìn nhìn. Trực tiếp hợp với bao bì cùng nhau xé mở. Xôn xao rơi xuống một phủng long phí thảo lá cây. Long phí thảo độc hữu thanh hương phát ra. Thành công an ủi liệt diễm long táo bạo tâm tình, liệt diễm long. Hắn đã quên chính mình buổi sáng thời điểm ở phòng phát sóng trực tiếp mua một bao long phí thảo. Hắn cúi đầu đem long phí thảo thu thập lên, ký nhận chuyển phát nhanh, mở ra dư lại hai cái hộp, đem sở hữu long phí thảo lá cây đều đảo tiến bồn tắm. Thả nửa bồn tắm thủy, loảng xoảng thanh âm hấp dẫn liệt diễm long chú ý. Hắn đẩy ra xanh biếc lá cây, tìm ra một viên trong suốt kim lục tinh thứ, bị mài rũa đến trong suốt sáng trong. Mặt trên còn cột lấy một chương viết tự tờ giấy, ngài là cửa hàng cái thứ nhất khách hàng. Cảm tạ ngài mua sắm Khải Minh Dục Ấu Viện Long Phí Thảo, tự viết thật sự đại. Khoa tay múa chân tách ra cũng khai. Vừa thấy liền biết là Ấu Long viết. Phía dưới còn có màu đỏ bút đồ một cái tình yêu, nhìn qua còn rất đáng yêu, liệt diễm long cầm lấy. Tới cẩn thận nghe nghe. Tiểu tâm đặt ở rửa mặt trì thượng, liệt diễm long cởi ra quần áo. Giải trừ nhân cách hóa hình thái, chậm rãi nằm tiến đều là lá cây bồn tắm, trầm trọng thân thể nghiền nát lá cây. Long phí thảo độc hữu thanh hương khí tràn ngập ở trong phòng tắm, liệt diễm long ở bên trong đánh. Lan, màu xanh lục chất lỏng dính lên màu đỏ vảy, sau đó dơ lên trí não đối với chính mình chụp một chương. Gửi đi đến long tộc tinh võng mạng xã hội, tử vong lửa cháy, phát hiện một cái bảo tàng nhân loại. Loại long phí thảo cùng tinh linh tộc sản xuất không sai biệt lắm. Vừa mới phao cái long phí thảo tắm. Tâm tình không tồi, sở hữu nhìn đến này động thái liệt diễm long bạn tốt tất cả đều lâm vào khiếp sợ. Mọi người đều biết, liệt diễm long, một loại một năm có bao nhiêu thiên. Liền không cao hứng nhiều ít thiên long. Cứ nhiên sẽ phát động thái nói tâm tình thực hảo. Các bạn thân click mở động thái đại đồ. Nhìn hồng xứng lục liệt diễm long. Từ khiếp sợ biến thành trầm tư. Kỳ thật này Long là hư rồi đi. Từ từ, Long Phí Thảo vẫn là nhân loại loại. Hắn có phải hay không giống tinh linh Long giống nhau lại đáng yêu lại nhỏ xinh. Vì thế đang ở hưởng thụ Long Phí Thảo tắm liệt diễm Long bị mười mấy tin tức ồn ào đến không được. An Bình, mở ra trí não vừa thấy. Tất cả đều đang hỏi. Uy, ở sao? Nhà ai còn có Long Phí Thảo? Lão tử gần nhất phun hỏa giọng nói đau. Liệt diễm Long, đột nhiên lại tưởng phun lửa đốt Long. Liệt diễm Long táo bạo gửi đi tân động thái. Tinh tế vui sướng website mua sắm. Thẩm Miên cửa hàng. Xem người lăn đi mắt mèo ngôi cao 1551 phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả có lời muốn nói. Xem phát sóng trực tiếp trước. Long tộc nhóm. Hắn nhất định đáng yêu lại nhỏ xinh. Xem phát sóng trực tiếp sau. Long tộc nhóm. Anh. Hảo hung. Thẩm Miên. Còn manh sao? Hạ Tỉnh. Kỳ thật vẫn là thực manh. Ta là nói thực mãnh. Hết chương.